Vưu vật nhi hỉ, chương 377, e là không phải lốp dự phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ nói xong liền sải bước đi về phía nơi phát ra tiếng hét. Quản lý nghe Tần Chữ nói, ánh mắt cầu cứu nhìn Châu Dị. Xếp Châu, chuyện này. Châu Dị cười khinh thường, lười biếng, nhìn qua có vẻ dễ tính hơn Tần Chữ, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Không cần kinh doanh cũng có thể kiếm tiền, chẳng phải sẽ rất đáng vui sao? Người quản lý nhìn bộ dáng nửa cười nửa miệng của Châu Dị, tim đập thình thịch, lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, anh xin lỗi. Cảm ơn sếp Châu và anh Tần đã cho chúng tôi cơ hội này. Trong phòng, người của Tần Chữ đã đánh ngã vài tên côn đồ trên mặt đất. Tên côn đồ trẻ tuổi cầm đầu là một gã đầu trọc, bị đè xuống đất vẫn không thành thật, ngoan cố ôm cổ mà hét lên. Sao mày dám động vào tao? Mày có biết đằng sau tao là ai không? Nếu như mày thông minh, bây giờ thả tao ngay, nếu không, mày chẳng còn thở mà đi. Ông đây, người đàn ông đầu chọc chưa kịp nói hết lời thì tên vệ sĩ đang trấn áp hắn ta, đã ấn vào gáy hắn, hất mạnh hắn xuống đất. Trong phút chốc, mũi của người đàn ông hói bị bầm tím, mặt sưng tấy, mũi chảy máu. Mẹ kiếp, người đàn ông đầu chọc cười đau đớn, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng vệ sĩ đã giữ gáy hắn, khiến hắn không thể cử động. Tần Chữ bước vào, mặt lạnh lùng nhìn mấy tên côn đồ rồi nhìn Sầm Hảo đang mím môi ngồi trên sofa. Tần Chữ nhẹ giọng hỏi, cô không sao chứ? Sầm Hảo, tôi không sao. Giọng nói của Sầm Hảo nhẹ nhàng, có vẻ hơi nổi bật trong bầu không khí như vậy. Tần Chữ theo bản năng cau mày, tôi đưa cô về nhà. Nghe xong, Sầm Hảo đứng dậy khỏi ghế sofa. Tần Chữ vốn tưởng rằng Sầm Hảo đứng dậy đi về phía mình, không ngờ Sầm Hảo cầm chai rượu chỉ còn một nửa. Đi tới trước mặt người đàn ông đầu chọc, cúi xuống đập vào ót gã đàn ông đầu chọc. Binh, đầu gã hói ù đi sau khi bị đánh, rượu chảy xuống đầu, trộn lẫn với máu mũi vừa chảy ra. Cú đánh của Sầm Hảo nặng đến nỗi gã đầu chọc rất lâu mới bình phục. Sầm Hảo hít sâu một hơi, ném nửa chai rượu trong tay xuống đất, đứng dậy quay đầu nhìn Tần Chữ. Đi thôi, Tần Chữ thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bình tĩnh nói. Ừ. Tần Chữ và Sầm Hảo lần lượt bước ra khỏi phòng. Đi được khoảng một mét, Sầm Hảo nhẹ giọng nói. Xin lỗi anh, đêm nay đã làm phiền anh. Tần Chữ, ông nội nhờ tôi chăm sóc cô không cần khách sáo. Trong khi hai người đang nói chuyện thì họ đã đến đại sảnh. Châu Dị nhìn thấy hai người đi ra, hơi nhướng mày, đứng lên. Có chuyện gì vậy? Tần Chữ cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, trả lời câu hỏi. Đói rồi. Chúng ta tìm chỗ ăn đi. Châu Dị nghịch ngợm nhìn Tần Chữ, cười đùa, đưa tay về phía Khương Nghênh. Vợ, Khương Nghênh đặt tay lên lòng bàn tay Châu Dị, mượn lực của anh đứng dậy, nhìn thấy Sầm Hảo liền gật đầu cười chào hỏi. Bốn người bước ra khỏi KTV, người quản lý chăm chú đi theo. Sếp Châu, anh Tần, tôi, bây giờ chúng tôi có thể hoạt động bình thường được không? Tần Chữ lạnh lùng nhìn đối phương, anh đang vội kinh doanh à? Người quản lý nghẹn ngào, vội vàng nói. Không vội, không vội à, Tần Chữ. Yên tâm, tôi sẽ không để anh làm ăn thua lỗ đâu. Tần Chữ nói xong, thờ ơ nhìn đi chỗ khác rồi bước đi. Người quản lý nhìn bóng lưng mọi người rời đi, hít một hơi dài rồi vỗ nhẹ vào tim. Sợ chết được, đang yên lành tự dưng động vào đám này làm gì? Người quản lý nói xong quay lại hỏi người phục vụ đang đứng ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng của phòng 1503 là ai? Người phục vụ trả lời. Tôi không biết, người đánh là mượn danh của cậu Hoắc. Người quản lý cau mày. Hoắc Du, người phục vụ nói, trừ thiếu gia Hoắc gia còn có thể là ai được chứ? Người quản lý sắc mặt khó coi. Chúng ta không thể đắc tội những người này. Người của Tần Chữ chưa ai đi hết. Cử một người gọi cho cậu Hoắc, hỏi em rốt cuộc đám người đó có phải là người của cậu ấy không? Người phục vụ thông minh gật đầu, tôi đi ngay. Sau khi ra khỏi KTV, Châu Dị Bào đến Vạn Hảo ăn tối. Anh và Khương Nghênh đi một xe, Tần Chữ chở Sầm Hảo đi. Xe chạy được một đoạn, Tần Chữ hỏi Sầm Hảo, cô ăn tối chưa? Sầm Hảo bình tĩnh trả lời, tôi ăn rồi. Tần Chữ, được, vậy tôi đưa cô về nhà trước. Sầm Hảo bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế, bàn tay đánh tên đầu chọc đã run rẩy kể từ khi cô bước ra khỏi phòng. Tần Chữ nhìn thấy, giả vờ như không thấy, vội vàng lái xe. Nhìn thấy xe sắp đến khu dân cư của Sầm Hào, điện thoại di động trong túi anh đột nhiên reo lên. Tần Chữ ấn ngón tay cái gõ nhẹ vào vô lăng, trong xe vang lên một giọng nói rụt rè. Anh Chữ, anh ở đâu? Tần Chữ nhìn tên Hoắc Du trên màn hình xe, trầm giọng nói. Cầm tìm tôi có chuyện. Hoắc Du thật sự sợ Tần Chữ, dừng lại một chút, giọng nói có chút nịnh nọt. Anh Chữ, nghe nói cô giáo dạy múa là người của anh à? Nhắc tới Sầm Hào, Tần Chữ liếc nhìn cô. Cậu đã sắp xếp bọn côn đồ bắt cóc cô ấy. Hoắc Du, anh Chữ, hiểu lầm rồi, chuyện hôm nay thật ra là hiểu lầm thôi. Hoắc Du nói, giọng trầm xuống một chút. Anh Chữ, đừng trách em nói nhiều, em chỉ hỏi anh một chuyện, nghe nói giáo viên dạy múa có bạn trai rồi, không phải anh là lớp dự phòng đấy chứ? Cách chương.